siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 240, 240, Đức Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi đi, đảo mắt là đến sáng hôm sau. Một tay chống cằm ngồi bên giường, Kara ngắm nhìn đang trong ngủ say biến hóa Hàn Sương, khóe môi khẽ nhếch. Từ một cái thân thể có hơi mập, hơi lùn, mặt tròn má mũm mĩm nữ hài, bây giờ đang chịu năng lượng cải tạo bên dưới đang hướng chuyển hóa tốt. Cụ thể là mỡ thừa bắt đầu tan đi, chiều cao cũng có tăng trưởng. Nhưng mà, như vậy biến hóa cùng với các acne các cô gái có khác gì đâu. Tại nàng trong lòng xem ra, thánh thiên sứ thế hệ thứ nhất, toàn bộ đều chịu nàng gen cá nhân tính ảnh hưởng. Nếu không phải nàng phát hiện sớm ngăn cản đồng hóa, không chỉ là chỉ có tóc vàng cùng bình quân chiều cao 1m75 như vậy. Nàng muốn nếm thử mùi vị khác. Cho nên, Hàn Sương vẫn chịu khó giữ thân hình như cũ. Kara ý niệm vừa động, đem một đạo chỉ lệnh đánh Hàn Sương thể nội, yêu cầu giữ lại như cũ vóc dáng. Đồng thời cũng khôi phục phần kia mỡ thừa bị hao tổn một chút. Nhìn thấy Hàn Sương đã khôi phục lại hình dáng ban đầu, Kara không nhịn được cười. Chờ phát hiện thánh thiên sứ mỗi cái đều là vóc dáng hoàn mỹ, lại so sánh tự thân vừa mập vừa lùn, chắc cô nàng sẽ khóc thét a. Nghĩ như vậy, Kara liền hứng thú bừng bừng chụp ảnh Hàn Sương bộ dáng gửi lên ám thông tin kênh chung với tiêu đề: Thánh thiên sứ thế hệ 2. Chấm, acne, cái quái gì, acne, không đúng, Kara ở đâu dụ dỗ vừa mập vừa lùn nữ hài. Kalula, người không chú ý đến thánh thiên sứ thế hệ thứ 2 sao? Là chúng ta tương lai tỉ muội à, Bianca, người con bích trì này, chịu xuất hiện. Kalula, khụ khụ, ta đang bận rộn giải quyết phản quân chống lại thánh đình đâu. Ai, thật là khổ. Ta lâu lắm rồi không có thời gian tắm rửa. Lily đang cùng thân yêu các tỷ muội phơi nắng. JPG, bỗng nhiên Lily tung lên một cái hình ảnh. Bên trong nội dung là mười mấy cái thánh thiên sứ đang mặc bikini lười biếng nằm dài trên bãi cát vàng. Là bãi biển, không phải sa mạc. Bên trong rõ ràng nhất là Kalula. Cô nàng đang đung đưa chân uống nước dừa, vừa đắc ý hướng trước mặt hình chiếu kể khổ. Bianca, ta mẹ nó. Đang tại bãi cát bên trên, Kalula thấy vậy lập tức trừng mắt Lily. Giống như đang nói lần sau đừng hòng được ta rủ đi chơi. Rồi sau đó hương Bianca giải thích nói: khụ khụ, tất cả đều là hiểu lầm. Cái này bức ảnh là mấy trăm năm trước chuyện. Lily, hắc hắc, đáng yêu quỷ Vân Y, ủa. Lily bảo với Vân Y đang làm nhiệm vụ. Lily, Bianca, hắc hắc, Lily, khoan, Vân Y nghe ta biện giải. Phi phi phi, nghe ta giảng giải. Đáng yêu quỷ Vân Y, không nghe, không nghe, không nghe. Kara, chúng thiên sứ, không phải đang nói về thánh thiên sứ thế hệ thứ 2 sao? Mẹ nó, tâm tính sập a. Kara khó chịu rời khỏi ám thông tin, lại liếc nhìn trên giường vẫn còn đang ngủ say Hàn Sương. Nhìn tình hình này cũng không phải một sớm một chiều có thể tỉnh lại. Hôm qua nhân lúc cường hóa, nàng bản thể liền thuận tiện đọc một chút cô nàng ký ức, liền biết được hôm nay có lên khóa. Thời gian gia tốc, mặc dù nàng cũng sẽ có thể nhanh chóng giúp đỡ Hàn Sương cải tạo, nhưng nếu sử dụng sẽ làm tan biến cái này phân thân. Đến lúc đó sẽ dẫn đến hệ lụy rắc rối không cần thiết. Cho nên, trong khi chờ đợi bản thể trở về, nàng liền phải đóng vai Hàn Sương đi học. Kara phân thân hai mắt sáng lên. Nàng chưa từng trải nghiệm qua đến trường cảm giác đâu. Nghĩ liền làm, lắc mình một cái biến thành Hàn Sương bộ dáng. Tiếp đó bàn tay hơi mở. Hôm qua bị Hàn Sương vứt bỏ sách vở liền xuất hiện tại nàng trong tay. Rồi hào hứng đóng kín cửa, ôm tài liệu dựa theo Hàn Sương ký ức đi đến Đức Tinh học viện. Nhưng mà, nhìn lên cái kia quen thuộc bảng đen, Kara có chút cạn lời. Thần Hà chính thức nhập chủ Đức Tinh đã gần 250 năm. Vẫn dùng phấn trắng bảng đen là cái quỷ gì? Hơn nữa, bọn hắn đang dạy học nội dung là thiên sứ bảo bảo 3 năm đầu đời tri thức. Kara phân thân lần nữa, tâm tính lại sập. Đúng rồi, giống như cái này Đức Tinh học viện mục đích chính là chọn lọc học sinh ưu tú, sau đó mới được chuyển vào chính thức siêu thần học viện tại Đức Tinh phân bộ. Mẹ nó, uổng công háo hức một hồi. Bỗng nhiên đang dạy học Đức Tinh giáo viên dừng lại, ánh mắt ngưng thị nhìn vào Kara. Này, bạn học kia, nói lẩm bẩm gì đó. Đúng, chính là ngươi, ta chú ý ngươi từ lâu. Đeo kính tròn tóc vàng nữ sinh. Kara khóe miệng giật giật, không nghĩ tới nàng cũng sẽ bị giáo viên chỉ mặt nói chuyện một ngày. Cảm giác giống như thời tại Việt Nam đi học. Ân, cái gì Việt Nam tới? Trong đầu chợt nhiều ra một chút ký ức khiến Kara không hiểu thấu. Cuối cùng liền đổ thừa bản thể bên kia nguyên nhân. Nhưng dù thế nào là nàng lỗi sai, cho nên tùy tiện đứng lên xin lỗi nhận sai một chút. Kết hợp với nhỏ bé tâm linh ám chỉ, cái này khiến nàng theo bản năng sợ hãi giáo viên lập tức bỏ qua chuyện này. Tiếp đó thời gian, Kara cũng không còn ngẩn người mà làm bộ nghiêm túc nghe giảng ghi chép đi qua. Nhưng trong âm thầm nàng lại xâm lấn giáo viên này đại não thu thập lấy tin tức. Chính là từ tam giác thể học được tâm linh cảm ứng. Nguyên lý là phát ra một cái tinh thần lực bước sóng cùng sinh vật khác đại não tín hiệu gây nên cộng minh. Từ đó xâm nhập vào sinh vật kia đọc đến ẩn tàng sâu nhất tin tức. Ân, Đức Tinh là siêu thần học viện đại bản doanh. Tốt nhất là hạn chế sử dụng tính toán lực. Đức Tinh là một hành tinh cực kỳ khổng lồ, lớn gấp 48, 3 lần địa cầu kích cỡ. Nhưng trọng lực nơi đây cũng không quá cao, chỉ gấp 2, một địa cầu, đồng nghĩa với, mỗi cái Đức Tinh người đến địa cầu đều trở thành tiểu siêu nhân. Đương nhiên, cũng có hành tinh có trọng lực lớn, sinh vật sinh sống ở trên thích nghi với loại này khắc nghiệt hoàn cảnh sức mạnh cũng rất cao. Nhưng so sánh với Đức Tinh tình huống là hoàn toàn khác nhau. Nếu bình thường nhân thể cực hạn là 2 tấn, hành tinh có trọng lực lớn sinh vật mặc dù mạnh mẽ, nhưng cực hạn cũng tại mức này. Mà Đức Tinh, cực hạn lại là 4 tấn hoặc nhiều hơn. Cái này có chút thái quá, bởi vì thiên sứ chưa kích hoạt gen, ngoại trừ một số có thiên phú đặc thù như Vũ Đồng. Bình quân so với địa cầu người bình thường không khác. Tất cả đều nhờ vào gen tiềm lực. Thiên sứ tộc ban đầu tiềm lực cũng không cao, nhưng càng khai phát mở mang gen, tiềm lực trong thân thể cũng theo đó bộc phát. Kara không biết trong đó nguyên nhân, nhưng liên tưởng đến nàng trong thân thể vậy mà có số lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Khả năng là sinh mệnh thăng hoa lúc, thiên sứ gen cũng hấp thu ngoại giới vũ trụ bản nguyên đem thân thể tiềm lực cất cao. Đương nhiên, đó chỉ là phán đoán. Còn nguyên nhân thật sự ra sao đợi nàng thăng cấp lên tam cấp sinh mệnh thể lúc đó mới biết được. Tan học sau đó, Kara phân thân cũng không dự định trở về. Nàng muốn tham quan một chút Đức Tinh phong cảnh. Đức Tinh mặc dù rất lớn, nhưng dân số cũng không nhiều. Khoảng 90 tỷ người. Tập trung tại các cụm thành phố lớn khác nhau. Phân bố tại Đức Tinh một mảnh đại lục lớn nhất bên trên. Thành phố mà Hàn Sương đang ở nằm tại mảnh đại lục trung tâm, cùng gần nhất Đức Tinh thủ đô Demacia khoảng 1.000 km. Muốn qua lại hai bên cần phải thông qua truyền tống trận. Kara hòa nhập vào đám đông bên trong, ánh mắt tò mò nhìn đài cao bên trên một cùng bình thường đại trùng kiều rất khác một loại truyền tống trận. Nó giống như một quảng trường lớn rộng 10 km vuông. Đi lên là từng cái bậc thềm bằng đá cẩm thạch hình vòng cung hướng thẳng vào trong. Trung tâm là một hình tròn lớn, được lát bằng từng lớp gạch màu trắng đồng đều. Vây quanh là ba cái tháp cao nguy nga giống như ngọn hải đăng một dạng thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng thần bí. Tham khảo LOL bệ đá cổ. Lần lượt giao phí di chuyển sau đó. Từng đoàn người, có thương nhân, có quý tộc du lịch, hay có như Kara đồng dạng dân chúng tò mò muốn tham quan Demacia lần lượt hướng quảng trường trung tâm đi đến. Đứng im, không được làm loạn. Một cái khoác kỵ sĩ bảo giám sát quan lớn tiếng nhắc nhở. Truyền tống sai vị trí tự chịu trách nhiệm. Trông thấy đám người đã yên tĩnh lại. Cái này giám sát quan giống như liên lạc cùng ai đó. 5 phút sau mới kích hoạt lên truyền tống chương trình. Bỗng nhiên ba cái đỉnh ngọn tháp cao sáng lên, phóng xuất ra ba chùm sáng hội tụ lại một chỗ. Bên dưới vòng tròn màu trắng gạch đá cũng xuất hiện từng cái thần bí ký tự tỏa ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Nhanh chóng mở rộng từ trung tâm hướng ra bên ngoài. Ông, cả quảng trường toát ra quang mang chói mắt. Theo đó bên trong đám người cũng dần dần biến mất. Nhưng rất nhanh lại xuất hiện khác năng lượng thể bóng hình điền vào. Quang mang tán đi sau. Nguyên bản muốn đi Demacia thành phố bên này đám người đã biến mất. Thay vào đó là những người khác xa lạ hoàn toàn. Có lẽ là đầu truyền tống bên kia đi đến. Những người ở đây đã thấy nhiều cũng không có gì lạ. Bọn họ lần nữa xếp hàng. Lần lượt thay nhau đi vào truyền tống quảng trường bên trong chờ đợi lượt kế tiếp. Nhưng Kara lại khác biệt. Cô nàng miệng nhỏ há thật to. Một bộ không thể tin bộ dáng. Nàng thật sự kinh ngạc với cái này truyền tống trận. Đặc biệt nhất là những loại phù văn kia. Nó vậy mà có thể cô lập ra một vùng ổn định không gian. Kích hoạt lúc sẽ cùng một đầu khác không gian trao đổi vị trí. Đạt đến truyền tống điều kiện. Nói cách khác là hai cái quảng trường bề mặt sẽ trao đổi cho nhau vị trí. Người vật bên trên chẳng qua là trao đổi kèm theo mà thôi. Mặc dù cùng đại trùng kiều nguyên lý rất giống. Nhưng cả hai hoàn toàn khác biệt a. Cái trước thì không nói. Nhưng cái sau đã là phá vỡ vũ trụ đã biết về không gian luận. Cùng tương lai 3 vạn năm sau các đem Kaisa đưa đến phỉ thúy tinh hệ không gian là hỗn loạn nguyên lý đồng nhất. Đúng, siêu thần học viện 3 vạn năm sau có một tên đạo sư gọi là Lang Thang Rai. Có thể sử dụng siêu cự ly truyền tống đem từ mấy trăm triệu năm ánh sáng thái dương chi quang Lena mang đến địa cầu. Cùng cái này truyền tống trận cực kỳ tương tự. Giống như sức mạnh này gọi là cổ ngữ rune. Ân, đây là một loại chưa từng thấy qua lợi hại ngữ ngôn. Khả năng là thần hà văn minh trong thời gian dài rằng thu thập được. Có lẽ còn không hoàn chỉnh. Bằng không cũng không chỉ đem nó ra làm truyền tống trận. Chuyến đi này nàng mục đích chỉ thăm dò một chút đức nặc. Không ngờ rằng lại phát hiện tương lai thánh thiên sứ Hàn Sương. Bây giờ còn tìm được thể hệ sức mạnh chưa biết. Thật là có ý tứ. Kara đôi mắt lấp lóe. Hòa theo dòng người bước vào truyền tống trận bên trong. Cách chương.